Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, dòm cửa. 7. Trần Côn dọa đến mặt mũi trắng bệch. Cho dù vừa rồi tại trong phòng thí nghiệm gặp kia quỷ dòm cửa, cũng không có loại trình độ này cảm giác sợ hãi. Hắn miệng há hốc, một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Chỉ là theo bản năng lui về sau đi. Kia váy xám cô gái tóc dài còn tại cứng ngắc lên thang lầu. Động tác quỷ dị, theo nàng tới gần trên lầu. Kia cổ quái mùi nước thuốc cũng biến thành càng đậm. Trần Côn duy trì hoảng sợ biểu lộ. Há hốc miệng, nhìn lại, sau lưng cách đó không xa là tầng lầu này nhà vệ sinh. Bất quá là nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh nam trên lầu hoặc là dưới lầu. Ta đi hắn nhà vệ sinh nữ. Lúc này Trần Côn có thể không quản được nhiều như vậy. Đâm đầu lao vào, xuyên qua bồn rửa tay, đi tới bên trong gian phòng. Tùy ý tìm một gian ẩn tàng tốt rồi chính mình. Chỉ để lại gian phòng một cánh cửa may. Nhìn trộm bên ngoài động tĩnh. Bầu không khí an tĩnh đáng sợ. Nữ nhân kia lên lầu thanh âm bé không thể nghe, chỉ có vểnh tai cẩn thận nghe mới có thể nghe thấy ngẫu nhiên truyền đến cực kỳ nhỏ thanh âm. Ước chừng một phút tả hữu, ngay tại lên lầu nữ nhân, đầu tiên là một cái đầu xuất hiện tại Trần Côn trong tầm mắt. Đương nhiên, hắn hiện tại đã đèn pin, chỉ là mượn nhờ trong đêm tối này mơ hồ quang mang nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng Trần Côn cũng may mắn chính mình không nhìn thấy, bởi vì chỉ là nhìn nữ nhân này hành tẩu bộ dáng. Liền chú định dáng dấp của nàng rất đi đến nơi nào. Nói không chừng sẽ rất khủng bố. Trần Côn tự hành trong đầu não bổ nữ nhân này bộ dáng. Luôn luôn đến váy xám nữ nhân đi đến cầu thang, cũng không có lại đến tầng. Mà là chậm rãi đi qua cửa nhà cầu, đi vào tầng này hành lang. Trần Côn cho là nàng sẽ còn tiếp tục lên lầu. Nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên sững sờ, do dự một lát, vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng đẩy ra nhà vệ sinh cửa phòng ngăn. Rón rén đi ra ngoài, đi tới cửa nhà vệ sinh phía trước. Hắn cũng không dám ra ngoài, cứ như vậy thò đầu ra. Lặng lẽ hướng trong hành lang phương hướng nhìn thoáng qua. Trong tầm mắt, cái này váy xám nữ nhân đung đưa. Đang đến gần kia phiến mở phòng thí nghiệm cửa. Trần Côn lập tức sinh ra dự cảm bất tường. Một trái tim nâng lên cổ họng. Muốn nhắc nhở Nhan Tuấn Trạch. Nhưng lại không biết nên làm cái gì. Ước chừng mấy giây về sau. Hắn trơ mắt nhìn nữ nhân này đi vào mở phòng thí nghiệm cửa. Không còn có ra tới, Nhan Tuấn Trạch luôn luôn không có nghe thấy Trần Côn động tĩnh. Bất quá hắn vẫn như cũ đợi lâu một hồi, thẳng đến cảm giác nếu như Trần Côn có thể rời đi. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm, lúc này mới đi đến phòng dụng cụ trước cửa. Lúc này kia quỷ dòm cửa vẫn như cũ đứng tại cửa ra vào. Yên lặng dòm ngó hắn, Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ. Nắm cái đồ vặn cửa về sau, hắn cũng không có đóng cửa lại, nếu không rất có thể sẽ không cách nào lại mở ra. Cho nên hắn lựa chọn là trực tiếp đem cửa kéo ra. Tại kéo cửa ra nháy mắt, quỷ dòm cửa biến mất, phía ngoài phòng thí nghiệm xuất hiện ở trước mắt, u ám, âm lãnh, phảng phất đột nhiên biến thật lạ lẫm, vậy mà không có một chút ánh sáng xuyên thấu vào. Nhan Tuấn Trạch đi ra phòng dụng cụ, lập tức nhìn về phía phòng thí nghiệm thông hướng hành lang cửa ra vào. Cửa vậy mà là đang đóng. Hắn đi qua, thử chuẩn bị đem cửa mở ra, nhưng không làm nên chuyện gì. Phảng phất khóa cứng đồng dạng, chẳng lẽ Trần Côn cũng không có nghe theo sắp xếp của mình. Đem mở ra cửa ngăn trở lại đi. Quay đầu nhìn một chút phòng thí nghiệm địa phương khác. Lập tức thân thể chấn động, lúc này trong tầm mắt của hắn, tới gần một loạt dụng cụ phía sau góc tường, một cái nam tử áo đen đứng ở nơi đó, Nam tử này đưa lưng về phía bên ngoài, cũng không phải là hoàn toàn đứng im, mà là lẳng lặng, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, lướt ngang hướng cửa sổ vị trí. Nam tử là dán chặt lấy tường dọc theo đang di động, cho nên không được bao lâu, liền sẽ di chuyển đến Nhan Tuấn Trạch đứng nơi này. Nhan Tuấn Trạch sững sờ qua đi, thấy rõ ràng nam tử này ăn mặc bề ngoài, hẳn là kia quỷ giòm cửa bản tôn. Nguyên lai đóng lại phòng dụng cụ phía sau cửa từ bên trong liền không cách nào lại mở ra. Trừ phi bên ngoài có người hỗ trợ mở cửa, mà nếu như là mở ra phòng dụng cụ cửa, cái này quỷ giòm cửa sẽ xuất hiện ở bên ngoài trong phòng. Có thể phỏng đoán biết được, nếu như đóng cửa lại, gia hỏa này vô cùng có cũng sẽ xuất hiện tại phòng dụng cụ bên trong. Mặc kệ như thế nào, đến tình huống này dưới, hắn đều sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ bối cảnh bên trong nói đến rất rõ ràng, gia hỏa này đang chờ đợi cơ hội trùng sinh. Hắn luôn luôn không có ý định cứ như vậy chết đi, mà là sẽ mượn dùng thân thể người khác phục sinh. Điểm này nhất định phải chú ý. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch tại phòng đoán, có lẽ chỉ cần không để cho hắn chạm đến chính mình, liền có thể sẽ tránh thân thể bị hắn mượn nhờ phục sinh. Trừ cái đó ra, tạm thời còn không nghĩ tới những biện pháp khác, nhưng nếu như tình huống không đúng, hắn sẽ lập tức lựa chọn trở về. Vẫn tại căn này trong phòng suy nghĩ một chút mặt khác những biện pháp khác. Chỉ có tại thật thời khắc nguy cấp lúc, phòng trừng mới có thể trở về đến tiến đến phía trước cái kia thời gian điểm. Quỷ giòm cửa còn tại tới gần, Nhan Tuấn Trạch gặp hắn luôn luôn dán tường hoặc là dọc theo dựa vào tường dụng cụ lướt ngang. Tư thế đi rất quái dị, có như vậy một chút hình học ý tứ bao hàm trong đó. Cho nên chính mình cũng không có dán tường học quỷ giòm cửa phương thức né tránh, mà là vừa sải bước hướng phòng thí nghiệm trung gian. Vị trí này, nghĩ đến tên kia là đi không được. Bất quá chỉ là ý niệm mới vừa nhuốm, kia nguyên bản còn tại đi theo tường dọc theo lướt ngang nam tử áo đen bỗng nhiên ngoặt vào một cái. Máy đọc thẻ phía bên phải phương, lập tức không thấy tăm hơi. Nhan Tuấn Trạch lập tức bốn phía quay đầu. Trong lúc đó, phát hiện phía sau mình sắp nhích lại gần mình một loạt dụng cụ phía trước. Nam tử áo đen không biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở đây. Phảng phất vừa mới theo dụng cụ bên cạnh chuyển qua, đồng dạng dán chặt lấy dụng cụ lướt ngang. Cách mình chỉ có một cái tay khoảng cách, mà tại Nhan Tuấn Trạch phát hiện ra hỏa này lúc, hắn vươn tay, đang muốn đối với mình bắt tới. Trắng bệch ngón tay sắp kề đến Nhan Tuấn Trạch sau lưng. Nhan Tuấn Trạch lập tức đi lên phía trước ra một bước, đồng thời quay người đối nam tử áo đen. Hắn hướng nam tử này xuất hiện bộ kia dụng cụ mặt bên nhìn một chút, phát hiện căn bản không có bất kỳ cái gì quái dị địa phương. Gia hồn này vừa rồi rõ ràng tại trước mắt mình lướt ngang, nhưng bây giờ vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện tại sau lưng. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ hắn là tại một khác đài dụng cụ nơi đó vòng quanh ngoặt vào một cái, mà lần sau xuất hiện lúc liền xuất hiện ở phía sau mình đài dụng cụ này mặt bên. Quả nhiên thật quỷ dị, không có cách nào, xem ra hắn chỉ được cách xa những dụng cụ này, nhưng diệt trừ bày đặt chặt chẽ dụng cụ về sau, căn này trong phòng thí nghiệm có thể hoạt động không gian cũng không nhiều. Trước mắt nam tử áo đen lướt ngang đến một cỗ cao cỡ nửa người dụng cụ phía trước, ngoặt một cái, một giây sau xuất hiện tại Nhan Tuấn Trạch phía bên phải bàn thí nghiệm bên cạnh. Cách hắn đã rất gần rất gần. Vồ đến một cái, Nhan Tuấn Trạch lập tức xông về phía trước đi. Mấy bước đi tới phòng dụng cụ trước cửa. Lúc này phòng dụng cụ cửa là mở. Hắn dứt khoát đem lưng dán tại nương tựa cạnh cửa trên vách tường. Mà lúc này đây, nam tử áo đen không tại lựa chọn tại dụng cụ trong lúc đó hành tẩu, mà là một lần nữa quay trở về tới tường dọc theo, mặt hướng vách tường, đồng dạng dán tường dọc theo, đối cái phương hướng này lướt ngang đến. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, nhanh chóng đưa tay đem phòng dụng cụ cửa cấp kéo qua. Bất quá cũng không có đóng lại, mà là lưu lại một cánh cửa may. Sau đó quay đầu nhìn về phía lướt ngang đến nam tử áo đen. Tại suy đoán của hắn bên trong, hiện tại xuất hiện khe cửa. Cái này quỷ dòm cửa nói không chừng sẽ tự nhiên mà như vậy bị khe cửa hấp dẫn. Úp sấp khe cửa nơi đó đi thăm dò, từ đó từ bỏ nhích lại gần mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?